Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chương 1699, cạm bẫy. Dương Phong khẽ cười nói, khát máu thiếu chủ, chính là cái kia bị chúng ta tổng cục dài truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa chật vật mà chạy khát máu giáo thiếu chủ. Chỉ bằng ngươi, muốn giết ta, còn làm không được. Dương Phong, ngươi là chân chính võ đạo thiên tài. Người đến giết ngươi, tự nhiên không chỉ khát máu thiếu chủ, còn có chúng ta bóng đen người biết. Một đạo thanh âm bình tĩnh từ một bên vang lên. Lưu Kiện cùng bốn tên bóng đen môn chủ lão từ một bên đi ra, chặt đứt Dương Phong đường lui. Dương Phong, người của ngươi đầu giá trị 1000 ức, thành thành thật thật cho ta giết đi, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái, sẽ không để cho ngươi chết đến thống khổ như vậy. Một tôn chiều cao 2 mét, dáng người khôi ngô, toàn thân tràn ngập bắp thịt nam tử, khiêng một thanh đại đao, từng bước một từ phía sau đi tới. Dương Phong nói, ngươi lại là người nào? Dáng người khôi ngô nam tử mỉm cười, trong mắt lóe lên vô cùng vô tận sát ý, lạnh giọng nói, Huyết Ma Tông Huyết Ma thiếu chủ, lấy thủ cấp của ngươi người. Dương Phong nói, ta nhớ được ta cùng Huyết Ma Tông giống như không oán không cừu, chính tà bất lưỡng lập, đặc biệt sự tình cục trấn áp chúng ta tà đạo, đương nhiên chúng ta tà đạo săn giết các ngươi đặc biệt sự tình cục tinh anh đồng dạng đương nhiên. Từ ngươi gia nhập đặc biệt sự tình cục một khắc kia trở đi, ngươi chính là chúng ta tà đạo địch nhân. Hơn nữa Dương Phong, ngươi đại biểu đặc biệt sự tình cục cùng thập vạn đại sơn yêu tộc ký kết minh ước, phá hủy kế hoạch của chúng ta, vì lẽ đó ngươi đáng chết. Muốn ngươi chết người cũng không chỉ chúng ta. Huyết Ma thiếu chủ nhếch miệng cười nói. Dương Phong khẽ vuốt cằm, nói rất có đạo lý. Dương Phong, kỳ thực ngươi còn có một con đường sống, chỉ cần ngươi giết sạch cái này một xe người vô tội, sau đó lại đi đem trước mặt tảng đá chấn người cho đồ, chúng ta Huyết Sát Môn có thể để ngươi gia nhập chúng ta Huyết Sát Môn, chuyên môn đối phó đặc biệt sự tình cục người. Một đạo cười khẽ thanh âm từ một bên truyền đến, một tên mái tóc dài màu đen, tướng mạo tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi từ một bên đi tới nói. Tại tên kia nam tử trẻ tuổi sau lưng, theo bốn tên lão giả, mỗi một lão giả trên người đều tản ra khí tức kinh khủng. Dương Phong nói, ngươi là ai? Tên kia nam tử trẻ tuổi khẽ mỉm cười nói, Huyết Sát Môn Huyết Sát Môn thiếu chủ. Động thủ, giết hắn. Đúng lúc này, Lưu Kiện trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Một tiếng quát chói tai, thân thể thật tức giận khuấy động, tiên thiên trung kỳ khí tức khủng bố bộc phát, mang theo một đạo tàn ảnh hướng Dương Phong đánh tới. Còn lại bốn tên bóng đen biết trưởng lão cũng đều trong nháy mắt bộc phát ra tiên thiên trung kỳ khí tức khủng bố, hướng Dương Phong công sát mà đi. Bóng đen sẽ 5 đại trưởng lão vây công Dương Phong, còn lại tam đại tà phái cường giả lại ở một bên vây xem, mảy may không có ý xuất thủ. Tốt cơ hội. Trong chớp mắt, Lưu Kiện liền xuất hiện tại Dương Phong trước người, trong mắt sát cơ phun trào, điên cuồng thôi động thật tức giận, một cái ma thần hư ảnh tại sau lưng của hắn hiển hiện, hai tay dung hợp diễn hóa hình thành một thanh cự kiếm, hướng Dương Phong nhất chạm, thiên lôi quyền. Dương Phong trong mắt lập tức bộc phát ra vô cùng kinh khủng sát cơ, toàn thân lôi quang lập lòe, đấm ra một quyền, xé rách không khí, đem cự kiếm một quyền chấn vỡ, vô cùng kinh khủng lực lượng bộc phát, đem Lưu Kiện đánh cho bay ngược mà ra, máu tươi dâng trào, làm sao có thể? Hắn bất quá là chỉ là tiên thiên sơ kỳ, làm sao có thể tại nhanh như vậy thời gian tiến giai tiên thiên trung kỳ. Coi như hắn là tiên thiên trung kỳ, lực lượng của hắn như thế nào sẽ khủng bố như vậy? Lưu Kiện phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Hắn cũng là tiên thiên trung kỳ bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Bóng đen biết tám đại trưởng lão một trong, tinh thông vô số kỳ công dị pháp, bây giờ lại bị Dương Phong một kích trọng thương. Đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Ngươi quá yếu. Một đạo thanh âm lạnh như băng tại Lưu Kiện vang lên bên tai. Một cái nắm đấm xé rách không khí, đánh vào Lưu Kiện đầu bên trên, đem đầu của hắn trực tiếp đánh nát. Dương Phong, ngươi đáng chết. Dừng tay. Ngoặc kép phẩy. Bốn đạo kinh sợ vô cùng âm thanh từ một bên vang lên. Bóng đen sẽ bốn đại trưởng lão thi triển các loại công sát võ đạo, hướng Dương Phong đánh tới. Dương Phong thôi động hỗn độn bất diệt thể, đón đỡ bóng đen sẽ bốn đại trưởng lão công kích. Ngay sau đó, Dương Phong thi triển thiên lôi quyền, liên tục oanh ra bốn quyền, hướng bóng đen sẽ bốn đại trưởng lão trái tim đánh tới. Đem trái tim của bọn hắn nhất nhất chấn vỡ. Chết! Bóng đen sẽ năm đại trưởng lão đều chết ở trong tay của hắn. Thật hung tàn, Dương Phong, thật là quá hung tàn. Thực lực của hắn, như thế nào sẽ khủng bố như vậy? Hắn vẻn vẹn nắm giữ tiên thiên trung kỳ tu vi. Như thế nào sẽ khủng bố như vậy? Ngoặc kép phẩy. Ở đây tà đạo các cường giả gặp một màn này, trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Huyết sát môn thiếu chủ, huyết ma thiếu chủ, Dương Phong thực lực quá mạnh, chúng ta liên thủ giết hắn. Khát máu thiếu chủ trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Hai tay liên đạn, 10 đạo tà khí xâm xâm huyết kiếm từ trên trời hạ xuống. Hướng Dương Phong đâm tới, tốt, cùng một chỗ giết hắn. Huyết ma thiếu chủ trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Một tiếng giống to, toàn thân ma tức giận bốc lên, biến thân trở thành một tôn chiều cao 6 mét, toàn thân đen như mực cự ma, trong tay ma đao cũng biến thành một thanh dài đến 6 mét cự hình ma đao. Huyết ma thiếu chủ lúc đầu chỉ có được tiên thiên trung kỳ tu vi. Một khi biến thân trở thành cự ma, ngay cả tiên thiên hậu kỳ võ giả cũng có thể tùy tiện chém giết. Dương Phong, chết đi cho ta. Huyết ma thiếu chủ giữ tợn cười một tiếng, huy động dài 6 thước khủng bố ma đao, mang theo ánh đao màu đen hướng Dương Phong điên cuồng chém tới. Huyết sát thay đổi. Huyết sát môn thiếu chủ trong mắt lóe lên một đạo tia sáng yêu dị, thể nội huyết mạch sôi trào, thân thể cao lên đến 3 mét, trong miệng mọc ra răng nanh, hai tay mọc ra vô cùng sắc bén móng vuốt. Bước ra một bước, huyễn hóa ra nguyên một đám tàn ảnh, hướng Dương Phong bay vút đi. Huyết sát môn thiếu chủ bên người 4 tên huyết sát môn trưởng lão cũng đều thôi động thật tức giận, bộc phát ra có thể so với tiên thiên trung kỳ võ giả khí tức khủng bố. Hướng Dương Phong công tới, các ngươi quá yếu. Dương Phong cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bạo khởi, một cái né tránh. Né qua huyết ma thiếu chủ kinh thiên động địa một đao. Ầm ầm, huyết ma thiếu chủ một đao chạm tại đại địa bên trên. Kinh khủng đao khí bạo phát, đem đại địa oanh ra một cái sâu đạt hơn 20 mét khủng bố lỗ lớn. Vô số đá vụn hướng 4 phương 8 hướng tung tóe bắn đi. Dương Phong giống như đạn pháo đồng dạng, hướng 4 tên huyết sát môn trưởng lão phóng đi. Một cái thiên lôi quyền xé rách thương khung, đánh vào một tên huyết sát môn trưởng lão ngực. Tên kia huyết sát môn trưởng lão hộ thể vòng phòng hộ trực tiếp sụp đổ, ngực trực tiếp bị oanh ra một cái đáng sợ vô cùng hang động, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra mấy chục mét, trở thành một cỗ thi thể, rớt xuống đất bên trên. Dương Phong, ngươi dám giết ta huyết sát môn trưởng lão? Đi chết đi. Huyết sát môn thiếu chủ trong mắt sát cơ phun trào, giống như thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại Dương Phong phía sau, một chảo oanh ra, hướng Dương Phong phía sau chộp tới. Lăn đi. Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, một cái thiên lôi quyền oanh ra, đánh vào huyết sát môn thiếu chủ yêu chảo bên trên. Một cái tiếng vang thanh âm truyền đến, huyết sát môn thiếu chủ phun ra một miệng lớn tươi huyết, thân hình nhanh lùi lại, móng phải có chút vặn vẹo. Ba tên huyết sát môn trưởng lão quyền, đao, kiếm phân biệt đánh vào Dương Phong trên người, lại không cách nào phá vỡ Dương Phong phòng ngự. Các ngươi quá yếu, đi chết đi. Dương Phong trong hai mắt hung quang chớp động, thi triển thiên lôi quyền, nhanh chóng oanh ra ba quyền, đem ba tên huyết sát môn trưởng lão đầu đánh nát, máu tươi văng khắp nơi, tản mát đại địa, thật hung tàn. Cái kia chính là Bình Giang thành phố đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng Dương Phong. Thật hung tàn, tốt thật mạnh, thật là lợi hại, xử lý bọn họ. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, sang trọng xe buýt bên trong, những cái kia các hành khách gặp một màn này, người người trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn. Đi chết, huyết ma thiếu chủ hai mắt xích hồng, một tiếng hét giận dữ, trong tay cực lớn ma đao, một đao tiếp lấy một đao, liên miên bất tuyệt, hướng Dương Phong điên cuồng chém tới. Cùng lúc đó, khát máu thiếu chủ cùng huyết sát thiếu chủ cũng thừa cơ hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, đem thiên lôi quyền thôi động đến cực hạn, toàn thân lôi quang lập lòe, một quyền đem huyết sát môn thiếu chủ đánh bay, hóa thành một đạo lưu quang, hướng khát máu thiếu chủ trực tiếp đánh tới. Muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Khát máu thiếu chủ cười lạnh, hóa thành một đạo huyết quang, thối lui đến huyết ma thiếu chủ sau lưng. Huyết ma thiếu chủ lực lớn vô cùng, công thủ kinh người, một khi Dương Phong tiến vào công kích của hắn lĩnh vực, liền sẽ mười phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị chém trúng. Muốn giết khát máu thiếu chủ, vậy liền cho ta trả giá đắt đi. Huyết sát môn thiếu chủ cười lạnh, bỗng nhiên bạo khởi, còn như quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Dương Phong sau lưng. Một chảo hướng Dương Phong phía sau đánh tới. Ngươi bị lừa rồi. Dương Phong lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng xoay người, há miệng phun một cái. Một tia chớp trường mâu giống như lưu tinh đồng dạng, từ trong miệng của hắn phun ra, đánh vào huyết sát môn thiếu chủ trên người. Vô số tinh thuần vô cùng lôi quang lập lòe, đem huyết sát môn thiếu chủ điện thân thể tê dại một cái chớp mắt. Một cái thiên lôi quyền xé rách hư không, đánh vào huyết sát môn thiếu chủ đầu bên trên, đem huyết sát môn thiếu chủ đầu đánh cho nát. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo chấn thiên động địa gầm thét tiếng vang lên, một đạo huyết sắc quang mang từ phương xa bay tới, một cỗ mênh mông khí tức khủng bố từ phương xa tràn ngập mà tới. Thật đáng sợ, khí tức thật là khủng bố. Ngoặc kép phẩy, sang trọng xe buýt bên trên tất cả hành khách đều sắc mặt đại biến, thân thể run rẩy, toàn thân run lẩy bẩy, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Huyết sát môn trưởng môn, hắn vậy mà cũng tới. Khát máu thiếu chủ sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình nhanh lùi lại, rời khỏi ngoài trăm thước. Huyết ma thiếu chủ trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng, cấp tốc lùi lại, trong mắt chớp động lên vẻ kiêng dè. Dương Phong, người cũng dám giết ta huyết sát môn thiếu chủ, người chết đi cho ta. Huyết sát môn trưởng môn trong mắt hung quang chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng tới gần đến Dương Phong trước người. Một đạo huyết chảo hướng Dương Phong đánh tới. Đối mặt ẩn chứa khủng bố uy năng một chảo, Dương Phong sắc mặt đại biến, vội vàng hướng một bên trốn tránh mà đi. Huyết sát môn trưởng môn, người vậy mà xuất thủ công kích một tên tiểu bối, thật là vô sỉ. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh tiếng cười từ một bên truyền đến. Mặc áo trắng, khí chất xuất trần đặc biệt sự tình cục phó tổng cục dài Triệu Phúc. Từ một bên đi ra, tay phải quan sát, một vòng nguyệt quang bay lên, đụng vào đáng sợ huyết trảo bên trên. http://www.zoop.com.ext/90316/2/1959998 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.